Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 62 của bộ truyện Đô thị ẩn sát của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Truyện thuộc thể loại Đô thị khoa huyễn dị năng trọng sinh. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 261. Cậu chẳng phải muốn xem hoa tulip sao? Đây cũng là lần đầu tiên tôi chính diện nhìn thấy cô ta. Thành âm của Thôi Quốc Hoa truyền tới. Trường nhà hàng ngày hôm trước đột nhiên tới đây. Hôm nay cô ta đã ở chỗ này đại khai sát giới. Chúng ta đúng là đã đánh giá thấp tin tức của cô ta. Hơn nữa cũng đánh giá thấp tính cách của cô ta. FBI và Cục Quốc an phen này phi não rồi. Người kia... là sát thủ ở phân bộ Bắc Mỹ của Bùi La Gia. Chắc là vậy. Bọn họ rất chuyên nghiệp. Hiện giờ mới chỉ tới đây nghiên cứu địa hình và điều tra hoàn cảnh. Chúng ta cũng không phát hiện điều gì khác thường. Nhưng hiển nhiên, bọn họ không thoát được sự giám sát của dạng tiểu thư. Được rồi, cô ấy là mỹ nhân đó. Mang đầu. Không phải cậu có hứng thú với cô ta đi chứ? Ai, quên đi. Em nghe nói Diệp Liên thích cô ta. Mọi người đều là huynh đệ. Chuyện tìm chết như thế này, cho hắn đi làm là được rồi. Bên này đối thoại, bên kia vẫn tiếp tục bắn giết. Thi thể của người đàn ông kia đã bị bắn nát thành đống thịt, đáng sợ dị thường. Cô gái kia lại giấu hai khẩu súng tự động vào trong áo gió, lùi lại vài bước, sau đó kéo một người trong xe ra làm bia, rồi xông ra ngoài. Ở phía xa xa, tiếng còi xe cảnh sát hú lên liên tục, nhưng mà đã chậm. Thời gian này thật tốt, hôm nay có thể ngủ ngon giấc rồi. Thôi Quốc Hoa nhàn nhạt nói. Bác Mỹ Mùi La Gia, lần này sẽ bị đánh cho đầu óc choáng váng. Điều này thật tốt, FBI cũng phải tăng ca. Làm cho ta nhớ lại thời gian lúc cô ta ở thành phố Giang Hải, chuẩn bị giết người. Chúng ta không cách nào ngủ được. May mà có Diệp Liên theo cô ta, chứ không thì... Đúng vậy, kế tiếp, sợ rằng sẽ có rất nhiều người ngủ không ngon. Mang đầu cảm thán lên tiếng, đạo nhân ảnh kia đã biến mất trong hoa tuyết đầy trời, để lại đằng sau một cảnh tượng kinh khủng vô cùng. Trong bóng tối, giữa hành lang vang lên những thanh âm lốt cốt. Hãy đi ôm gối, thân hình cong như con mèo, khi đi qua phòng mẹ mình. Cô còn cẩn thận bỏ dép, đi chân trần để tránh phát ra tiếng. Những người ngủ không ngon, hiện giờ bao gồm có cả cô. Một lát sau, cô đi tới chỗ để ở phòng khách, đi dép vào. Thân hình đứng thẳng, sửa sang lại váy ngủ, thuận tiện vuốt ve làm mái tóc. Lúc này cô muốn hình tượng của mình trở nên khả ái, đáng yêu. Người ở trong phòng kia chắc chắn là sẽ thích một cô gái đáng yêu. Khi trở lại nước Mỹ, quan niệm thẩm mỹ khiến cô có chút mê hoặc. Ở trong trường học, cô có tính cách độc lập, hơn nữa có một phần giả tính nhất định. Đây chính là tính cách do sự ảnh hưởng của gia tộc và kết quả từ sự giáo dục của mẹ cô. Đáng yêu và vô tri, ấu trĩ, có thể khiến cho người ta thích, khi mà mình không phải là người ngực to, mông lớn. Vô ý thức sờ bộ ngực nhỏ như lớp áo. Hiện giờ cô đã 14, đã phát dục từ lâu, thân hình cũng cao gần 1,5 m. Cô đứng chung với Gia Minh trông rất xứng đôi. Điều này làm cho cô nghĩ mình có thể kéo gần khoảng cách với Gia Minh. Hắn chỉ lớn hơn mình cả 3 tuổi mà thôi. Trước kia có một khoảng thời gian hắn còn tắm cho mình, dỗ dành cho mình ngủ. Nghĩ tới những chuyện này, cảm giác ấm áp đồng thời cũng làm cho cô cảm thấy mình bị sỉ nhục, bởi vì hình bóng của Gia Minh lúc đó quá to lớn, thậm chí làm cho cô có cảm giác hắn là cha mình. Đương nhiên cô không hy vọng Gia Minh trở thành cha cô. Được rồi, phải thừa nhận bộ ngực cô còn nhỏ hơn những cô gái cùng tuổi ở nước Mỹ một chút. Có thể là những gen không tốt do người cha Trung Quốc truyền cho cô. Nhưng mà Gia Minh lại thích như vậy. Cô ôm chặt chiếc gối, một lần nữa chuẩn bị tâm lý. Hiện giờ đã khoảng 4 giờ sáng. Mình cứ nói là mình không ngủ được. Mình chỉ ôm hắn ngủ một giấc. Mình mơ màng, mình... Cô đưa tay cầm vào ổ khóa, thấy cửa đã bị khóa. Gia Minh, mở cửa ra đi. Nhẹ nhàng gõ cửa, nhẹ nhàng gọi. Nhưng mà cho dù làm thế nào, bên trong cũng không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra. Có phải là hắn ngủ quá say hay không? Không đúng, chẳng nhẽ mẹ đang ở bên trong. Nghĩ tới đây, cô sửng sốt một hồi. Nếu như sự tình đúng như cô nghĩ, Gia Minh là dâm oa, mẹ là dâm phụ, hai người bọn họ như vậy, phải làm như thế nào đây? Những ý nghĩ đặc sắc liên tục hiện ra trong đầu. Chân cô cũng không nhàn rỗi, mở cửa phòng bên cạnh, đi lên sân thượng. Đây là một biệt thự có hai tầng. Sân thượng được xây rất lớn. Hai cái lan can của hai phòng chỉ cách nhau khoảng 1 mét. Nếu như mà ngã xuống, thì tốt nhất là đừng ngã. Cô ném gối, bò lên trên lan can. Sau đó siêu vẹo đứng bên trên. Chiếc váy ngủ đơn bạc chập chờn theo gió. Lúc này ở trong trang viên cũng có người tuần tra, nhưng không ai nhìn thấy cô. Cô tung mình nhảy một cái, không tiếng động, hạ xuống lan can của Gia Minh. Ở trường, Heidi cũng học thể thao, tập cầu thăng bằng. Lúc này vì yêu mà hành động, đương nhiên sẽ biến mình thành một tiểu chiến sĩ. Không thể để cho hai người các ngươi được hài lòng. Còn chuyện về sau, cô không muốn nghĩ tới. Khi đẩy cửa sổ vào phòng, cô nhanh chóng lao tới chiếc giường lớn, nhưng mà lại vô hụt. Thấy trên giường không có ai, Heidi há hốc miệng, sờ sờ chăn đệm. Nó lạnh như băng. Điều này đã nói rõ rằng Gia Minh không ngủ ở chỗ này. Nếu Gia Minh ra ngoài, thì làm gì phải khoa trái cửa? Cô lén lút ra cửa, chân trần chạy tới phòng mẹ mình. Trong lòng cô đang kích động vô cùng. Heidi rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cô cũng không phải đứa ngốc. Vào năm 95, mặc dù tuổi còn nhỏ, đơn thuần, ngây thơ không hiểu chuyện, bị ảnh hưởng của Gia Minh. Nhưng chuyện của mẹ cô và Gia Minh, cô cũng loang thoang biết một chút. Khi trở lại nước Mỹ, dần dần trưởng thành, cô lại càng hiểu rõ. Đại khái là mẹ cô đã ngủ cùng với Gia Minh. Trong khi đó, trong trí nhớ của cô, Gia Minh lớn hơn. Nhưng mà chỉ có cô và mẹ cô sống nương tựa với nhau, nên cô không thể nào trách cứ mẹ mình được. Đồng thời, theo những gì Gia Minh biểu hiện, thì đúng là mẹ mình cầu dẫn Gia Minh. Khi nghỉ hè trở lại thành phố Giang Hải, gặp mặt Gia Minh, cô mới phát hiện cô với Gia Minh thật ra rất hợp. Trong lòng cô đã hạ quyết tâm. Nếu như bây giờ mẹ mình ngủ với Gia Minh, thì khi mình lớn lên, mình sẽ cầu dẫn để biến Gia Minh thành của mình. Bởi vậy, trong sự tưởng tượng của cô, mẹ cô chủ động, hơn nữa còn có vẻ đẹp thành thục. Nam sinh ở trường nhìn thấy còn phải chảy nước miếng. Nếu như Gia Minh không hành động, vậy thì là đứa ngốc rồi. Cho nên đầu tiên, cô tìm thấy phòng của Gia Minh. Nếu như Gia Minh chủ động mời mẹ mình ngủ, thì dường như có điều gì đó khác với tính cách của hắn. Cô không biết phân tích chuyện này ra sao, nhưng cô rất tức giận. Nhẹ nhàng tóm ổ khóa. Cửa phòng của mẹ cô thường không khóa. Vì vậy mà khi cô đẩy cửa phòng, hai tay chống nạnh tức giận dậm chân, nhưng sau đó lại ngây người. Trong phòng không có ai. Hai người bọn họ bỏ mình hẹn hò với nhau sao? Chương 262. Trước lúc bình minh. Madeline cười đứng lên, để chén rượu xuống, hướng Gia Minh nghênh đón. Đại khái bởi vì hôm nay cậu tới nơi đây, hay đi nó không ngủ được, lúc nãy còn nói cậu không có trong phòng. Sao vậy được? Vừa rồi tôi đi vào phòng vệ sinh. Gia Minh gật đầu, đang muốn nói thì lại bị tivi hấp dẫn. Madeline nhìn lại, chỉ thấy Heidi cầm điều khiển từ xa, đang xem đoạn tin tức mà cô vừa xem. Tuyết bay, máu chảy, áo trắng. Vừa nghe TV nói, Heidi quay đầu nhìn Gia Minh. Gia Minh à, anh vừa nãy đóng giả thành con gái sao? Vụ việc giết người thảm liệt như vậy, Heidi không chú ý, lại chú ý tới người con gái. Marilyn há miệng nhìn Gia Minh, sau đó lại nhìn con gái. Dường như muốn phản bác suy luận này, nhưng mà lúc nãy cô cũng có suy đoán giống như con gái mình. Ở thành phố Giang Hải, các cô đã từng chứng kiến trong mấy lần bắn nhau. Phong thái ung dung của Gia Minh đã để lại ấn tượng quá sâu sắc. Bây giờ lại liên hệ với chuyện Gia Minh ra ngoài. Trong đầu các cô đều nghĩ tới, chỉ có Gia Minh mới có năng lực làm những chuyện như thế này. Mang theo ánh mắt than thở, Gia Minh không trả lời, đi tới bên người Heidi ngồi xuống, nhìn xem tin tức. Madeline cũng đi tới, gác hai bắp chân khiêu gợi, ngồi một bên. Đêm vừa rồi hai người ngủ ở cùng nhau. Gia Minh đương nhiên sẽ không chỉ dùng ngón tay làm cho cô thỏa mãn sau khi làm một lần. Hắn bí mật rời đi. Madeline mặc dù mệt mỏi rã rời, nhưng là không buồn ngủ. Cô xuống phòng khách ngồi. Ở thành phố Giang Hải, tất cả mọi chuyện cô đều nghe theo sự sắp xếp của Gia Minh. Nhưng mà ở New York thì lại khác. Gia Minh ra ngoài làm việc, nhất định sẽ không đơn giản. Trong lòng cô lo, nhưng cũng không yêu cầu người nhà tham thính điều gì. Cho nên cô chỉ còn cách ngồi xem TV. Nào ngờ chừng 3 giờ sáng, một tin tức kinh khủng lại xuất hiện trên TV. Mặc dù hình ảnh không rõ, nữ tử sát khí đầy người kia có khí chất khác hẳn với Gia Minh. Nhưng mà cô vẫn nghĩ tới Gia Minh. Bởi vì 3 năm trước đây, có một nam hài đã mang tới tử vong cho vô số người, cũng tương tự như cô gái trong đoạn tin này. Không hy vọng con gái mình tham dự vào việc này, nhưng nếu cô đã thấy rồi, bây giờ có ngăn cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như nó tới giết chóc, 3 năm trước nó cũng đã chứng kiến rồi. Cô hy vọng nó không bị nhiễm những thứ không tốt này. Nhưng sống trong một gia đình hắc đạo, có rất nhiều chuyện không cách nào tránh được. Ba người ngồi xem. Ánh mắt của hai mẹ con luôn dán vào Gia Minh đang chăm chú. Thì hắn gật đầu cười cười. Không sai, rất lợi hại có đúng không? Cô ta tên là Giảng Tố Ngôn, là sư phụ của tôi. Hóa ra là sư phụ. Hai mẹ con nhìn nhau, trong lòng không còn nghi hoặc. Heidi gật đầu. Cô ta tên Giảng Tố Ngôn ư? Thật là lợi hại. Có thể cho em quen cô ấy được không? Không nên sùng bái những điều không tốt. Nữ nhân mà bạo lực sẽ không có người thích. Tương lai không biết gả cho ai. Đưa tay gõ một cái trên đầu Heidi, và mình cười nói. Hướng chi cô ta cũng không tới nơi đây. Lần trước khi em và mẹ tới phần thành phố Giang Hải bị anh bắt, có chú Joseph chạy tới trường tìm anh gây phiền toái. Kết quả là làm cho cô ta tức giận. Tính tình cô ta rất táo bạo. Lần trước đánh người, giả như chú Joseph không lễ phép với cô ta, thì nhất định sẽ bị cô ta giết chết. Cô ta không thích nói tới chuyện lấy chồng. Xem trên TV là được rồi. Cho em đi gặp cô ấy đi, gặp nơi nào cũng được. Anh bảo cô ấy dạy cho em công phu Trung Quốc đi. Không được học điều này. Em biết hát, biết khiêu vũ là được rồi. Lần trước anh đưa cho em nhiều bài như vậy, chẳng nhẽ em lại cô phụ kỳ vọng của anh đối với em hay sao? Này, không nên cốc vào đầu em. Xoa xoa trán, Heidi nói. Em có quyền lựa chọn những gì mà em thích chứ. Ở Trung Quốc, trẻ ngoan mới được cưng chiều. Nhưng nơi này là nước Mỹ mà. Nhưng anh là người Trung Quốc. Em có ý kiến gì với sự hy vọng của anh hay không, hả? Đâu? Có ý định gì gặp anh phải nói. Không nói thì làm sao anh biết được. Anh muốn em nói ý kiến của em. Anh đâu có lớn hơn em bao nhiêu. Còn ý kiến hay không? Còn có ý kiến hay không? Em nói đi, nói đi. Người đâu? Cứu tôi. Ngoài cửa sổ, hoa tuyết lông ngỗng vẫn rơi xuống. Trong phòng ấm áp, tiếng cười đùa vang lên khắp nơi. Madeline nhìn con gái đang bị đuổi theo, không khỏi nở nụ cười. Hai người đùa giỡn một trận, tới khoảng 4 giờ rưỡi. Heidi nằm sủi lơ trên ghế salon, cam chịu dâng mông cho Gia Minh xử lý. Trong miệng là cười khanh khách. Gia Minh nhìn một lúc rồi nói.

hắn liền tưởng tới chuyện Gia Minh cùng với Madeline triền miên trên giường. Hắn rùng mình lắc đầu. Tôi là nói... Lời còn chưa nói hết, thanh âm lạnh lùng của Madeline đã vang lên. Tôi mặc kệ anh nói cái gì. Hãy đi, Gia Minh, chúng ta đi. Khi gọi Gia Minh, thanh âm của cô trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Xuất hiện bên ngoài lan can, Madeline mặc một chiếc váy màu lam, đà lưng buộc trên cái eo nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Mái tóc vàng óng của cô được chải chuốt tỉ mỉ. Mặc dù hơn con gái mình tận mười mấy tuổi, nhưng mà một cô gái hơn 30 như Madeline vẫn mỹ lệ vô cùng. Vóc người cô cao gầy, tính cách độc lập, nhưng lại mang tới cho người khác cảm giác ôn nhu. Khi cô nhìn Gia Minh, sự ôn nhu đó không hề giấu giếm. Madeline, tôi không... Tôi mặc kệ anh muốn làm gì. Nhìn về phía rồ xét, biểu tình của Madeline lại lạnh như băng. Tôi không hy vọng các người dùng bất cứ lý do gì để quấy rầy bạn tôi. Một khi mà phụ nữ đã quyết định, có giải thích đến mấy cũng không có tác dụng gì. Joseph bất đắc dĩ vuốt tay, sau đó ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn về phía bên kia. Nơi đó có ba nam, một nữ mặc trang phục khác nhau đang đi về phía bên này. Dẫn đầu là một gã mặc quần áo màu trắng, tướng mạo đẹp trai, cao ngạo. Trên mặt có một nụ cười dối trá và sáng lạng. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ mặc trang phục thời trang, mái tóc đỏ như lửa, mặc quần áo bo sát người, giày đen cao cổ. Cho dù bây giờ là mùa đông cũng khiến người khác cảm thấy nóng bỏng vô cùng. Đi theo sau cô ta là hai gã đàn ông, một da đen, một da trắng. Người đàn ông da đen mặc quần áo trông như một lưu manh đường phố. Người đàn ông da trắng bên cạnh hắn cao gần 2 mét, vóc người vạm vỡ, thần tình nghiêm túc. Còn chưa đi tới gần, người mặc quần áo màu trắng đã nở nụ cười, dang hai tay ra. Ôi, xử lý xong chưa? Rồi xét, đã lâu không gặp, xin chào. Lại tỏ tình với Madeline thất bại sao? Không phải tôi đã nói rồi sao? Cậu chỉ tốn thời gian mà thôi, nhưng mà không sao, tôi vẫn thưởng thức cậu. Vậy thì rất xin lỗi. Ngoài trừ đối với việc đó ra, tôi không còn hứng thú với chuyện khác. Smith, các người hôm nay tới nơi đây, tôi dám chắc rằng tối hôm qua, các người ăn phải thứ gì không tốt, cho là mình không chết được hay sao? Joseph đứng lên, vừa cười vừa nói. No, no, no, Joseph thân ái. Tôi nghĩ anh nhất định là hiểu nhầm cái gì rồi. Lần này chúng tôi tới đây là có thiện ý, cậu nhìn xem. Tiểu cao đế đã về hưu, bây giờ có thể nói là John. Người gần đây cũng biết, hắn rất hữu hảo, phản đối bạo lực. Này, Madeline tiểu thư, buổi tối có rảnh cùng nhau ăn cơm không? Còn có, hãy đi tiểu thư à. Tiểu cô nương càng ngày càng xinh đẹp. Thấy mấy người này tới gần, thủ hạ ở chung quanh lập tức buông lại, giống như là lâm đại địch. Và mình kéo tay Hay đi. Đi thôi. Nhưng mà còn chưa đi được vài bước, người mặc quần áo trắng đã tiến lên đón, dường như muốn ôm Hay đi một cái. Và mình thở dài đứng phía trước. Hai tay đang mở của người nọ dừng một chút rồi nói. Hay đi, đây là người bạn mới của cô sao? Là người Đông Phương. Em có thể cầm cốc cà phê đánh hắn được không? Hay đi từ sau cầm tay Gia Minh lên tiếng hỏi. Bởi vì có Gia Minh ở đây, cô bé này chẳng sợ gì. Smith nghe thấy Hay đi nói như vậy thì không khỏi sững sờ một chút. Trong lòng có chút buồn cười, lắc đầu. Gia Minh kéo cô muốn đi qua người của Smith. Cùng lúc này, cô gái tóc đỏ rời khỏi vị trí của mình. Này, người phương Đông. Những người phương Đông đều không có lễ phép như vậy ư. Người Trung Quốc. Trong mặt trong chốc lát, Gia Minh ngẩng đầu. Nói đúng ra là người Trung Quốc. Mẹ tôi nói cho tôi biết, không nên nói chuyện với nữ nhân có thuốc trừ sâu trên người. Cô có phải là ở trong rừng ra không? Tại sao là có thuốc trừ sâu trên người? Ngữ âm có chút trúc trắc, nhưng cũng có thể khiến cho người khác hiểu. Trong lúc nhất thời, mọi người Joseph đều nở nụ cười. Madeline biết chuyện của Gia Minh, cho nên lúc này mừng rỡ ở một bên xem cuộc vui. Mấy người Smith gật đầu. À, là người Trung Quốc. Thật là tàn khốc. Lẽ nào hắn biết công phu Trung Quốc? Joseph à, thằng nhóc này là con nhà ai? Ta muốn giao huấn nó một chút. Xin lỗi, Tôi thấy các người cản đường hắn. Ai, à, là thế này có đúng chưa? Smith cười cười, vỗ vỗ vai của người đàn bà tóc đỏ. Cô nàng tóc đỏ cũng gật đầu cười, lùi về sau một bước. Khi Gia Minh và Heidi đi ngang qua, thì bỗng nhiên đưa tay. Một khẩu súng lục màu vàng lê thê sét đánh không kịp tay, nhằm vào trán của Gia Minh. Cùng lúc này những âm thanh lách cách đồng thời vang lên. Người da đen và da trắng sau lưng Smith cũng đồng thời rút ra hai khẩu súng lục. Những thủ hạ đứng chung quanh Joseph đã rung súng lục. Đã rút súng lục, hơn 10 họng súng vây quanh bốn người thành một vòng tròn. Bầu không khí ở trong nháy mắt đã trở nên căng thẳng. Cho dù là Joseph hay Smith, thân hình cũng cứng ngắc. Marilyn ở bên ngoài cũng căng thẳng, khẩn trương vô cùng. Dưới họng súng đen ngòm, và mình kéo Heidi đi thẳng, không liếc mắt nhìn cây súng của đối phương lần nào. Smith cười phất phất tay. Hiểu nhầm thôi, thu súng lại đi. Tình khí ta có chút nóng nảy. Joseph, người cũng hiểu đó. Chúng ta tới đây không phải để sinh sự, đều thu súng lại đi. Nghe hắn nói như vậy, hai tên phía sau lưng thu súng lại. Người phụ nữ tóc đỏ thì quay súng một vòng rồi nói. Ngoài ý muốn thôi, tôi cũng chỉ không khống chế được tâm tình mà thôi. Anh cũng biết đó, mỗi tháng đều có vài ngày như vậy. Còn nữa, này. Hướng về Gia Minh hô một tiếng, đợi Gia Minh quay đầu. Cô ta làm tư thế nổ súng, dùng đôi môi đỏ mọng hôn gió một cái, quyến rũ vô cùng. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi, bảo bối. Đồng ý. Nhún vai, và mình không thể nói gì hơn. Lão đại. Đầu môi mới đã tới rồi. Theo giọng nói, một tập tư liệu được ném xuống trước mặt của Thôi Quốc Hoa. Từ đâu tới? Từ bên Sally tới đây. Phương Quốc Lâm sửa sang lại máy vi tính trên bàn, thuận tiện mở phần tài liệu kia ra xem. Thật kỳ quái. Theo như tin đặc biệt trong nước, điều tra kết quả là Cố Gia Minh đã biến mất. Cố Gia Minh biến mất. Nhìn qua tài liệu kia một chút, Thôi Quốc Hoài nheo mắt. Cậu ta đã tới nước Mỹ sao? Phương Quốc Lâm gật đầu. Nơi nhập cảnh không có tư liệu của hắn, chắc là nhập cảnh phi pháp. Mặt khác, cái tên Dạng Tố Ngôn cũng không tìm thấy trong tư liệu của cục xuất nhập cảnh. Tư liệu trong máy tính đã bị sửa, nhưng mà có thể khẳng định chắc chắn Dạng Tố Ngôn đã đi máy bay tới đây. Chúng ta tạm thời chưa tìm được chỗ ở của cô ta. Tôi dám khẳng định là cô ta không thích người khác điều tra cô ta đâu. Lẩm bẩm một câu, Thôi Quốc Hoa nói. Lần này, hai chị em các cô ta cùng tới nơi đây. Chẳng nhẽ là lại đi du lịch. À, lão đại, cái tên Cố Gia Minh này chẳng phải nói Dạng Tố Ngôn là cô dâu nhỏ của hắn hay sao? Không phải chị em là vợ chồng đó. Chuyện này mà các người cũng tin sao? Tin tức vớ vẩn ở đâu mà chẳng có chứ. Sau khi xem qua tài liệu một lần, Thôi Quốc Hoa cười nói. Dạng Tố Ngôn xuất hiện lúc gần sáng. Cổ nhà mình biến mất khỏi thành phố Giang Hải. Chàng vàng hôm qua xuất hiện trong trang viên của gia tộc Sally. À, các người sắp xếp những tài liệu này lại. Tôi cảm thấy có một gì đó rất kỳ quái. Em cũng thấy rất kỳ, lão đại à. Khi tin tức cổ nhà mình biến mất, em đột nhiên nghĩ. Cố Gia Minh biến mất, Hoa Tulip xuất hiện. Lẽ nào Cố Gia Minh là Dạng Tố Ngôn? Phương Quốc Lâm cười lắc đầu. Làm sao có thể chứ? Nam nhân đóng giả nữ nhân, là còn giả tới mức mê hoặc người thiên hạ thì không có khả năng. Hưởng chi một đứa bé có thể đánh bại nguyên lại Triều Sang. Trừ phi hắn là tiến hóa giả tự nhiên. Suy nghĩ một chút, Thôi Quốc Hà lắc đầu. À, vẫn có thể xem như là một loại suy đoán. Tuy rằng khả năng rất nhỏ, nhưng mà chúng ta có cần báo cáo lên trên phân tích này hay không đây? Thôi, cho qua. Lắc đầu như đinh đóng cột, Phương Quốc Lâm liếc mắt nói. Em không muốn bị mọi người coi là thằng ngốc đâu. Âm thanh hỗn độn, đầu người chen chúc nhau. Đây là nơi phồn hoa nhất tại khu giải trí hòa nhạc Manhattan. Khắp tầng 1 đều là những máy chơi game cỡ lớn. Tầng 2 là những hoạt động gần như trò ném bóng. Theo như lời của Madeline, thì dưới tầng ngầm còn có một sàn thi đấu quyền Anh không cho phép. Nhưng thông thường phải chờ đến nước khuya